Chương 297, Hải quân lục thức Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta mới không cần ngươi phụ trách đâu. Vì bỗng nhiên đỏ mặt chạy ra. Con bé Na Y sẽ không phải là thích ta chứ? Sủ bạ xạ sờ sờ múi, muốn nói. Dù sao hắn đẹp trai như vậy, thực lực lại cường đại như vậy, có nữ hải tử vui mừng rất bình thường. Không quá bây giờ còn là tu luyện quan trọng, những thứ khác mặc kệ. Quân hạm một cái gian phòng, Vi đóng cửa lại, thân thể tựa ở môn ở trên nhi tờ tim đờ ập tờ đến thập phần lợi hại. Làm hắn nói câu nói kia, ta sẽ sốt sáng như vậy đâu. Vi vụ ô xì ẩn khẩu, thấp giọng nói. Khó nói ta vui mừng thượng hắn không đúng, hắn hư hỏng như vậy, ta làm sao có khả năng vui mừng hắn. Vi một lúc lắc đầu, một lúc gật đầu, não hải chính là suy nghĩ miên man. Bởi vừa đột phá, dù bạ xạ không có vội vã xuất phát, hắn chuẩn bị ở đây lưu lại một ngày, thư thư phục phục ngủ một giấc, thả lỏng cho tới nay căng thẳng tinh thần. Nhưng mà khi hắn ngủ say thời điểm, chợt nghe Vi kinh hỉ tiếng kêu. Dù bạ xạ, ta phát hiện một món khác. Nghe được câu này, dù bạ xạ từ đang ngủ say tỉnh lại. Phát hiện món đồ gì dỗ y, vui vẻ như vậy dù bạ xạ hỏi thăm. Là hải quân lục thức tu luyện sổ tay. Là tại chiếc quân hạm này chung này trong phòng tìm được. Vi hiến bảo thức mà đem một quyển thâm hậu sổ tay đưa cho Tsu Bạ Xạ. Tsu Bạ Xạ nhận lấy, nhìn kỹ, nhất thời lộ ra một tia hứng thú. Hải quân lục thức tu luyện xong toàn bộ đeo đuổi cực hạn, nhưng cũng lại không tiêu hao tiềm lực, thượng diện hoàn toàn giảng giải thế nào tối hữu hiệu tiến hành đoán luyện, thế nào đánh vỡ nhân thể cực hạn, nếu như hà tiến được phương pháp khôi phục. Chỉnh cái tu luyện phương pháp tuy nhiên rõ, nhưng vẫn cũ khó có thể tu luyện, mỗi người tư chất không giống nhau, tu luyện hiệu quả cũng không giống nhau, tự nhiên mà nhiên đánh vỡ cực hạn tốc độ cũng không giống nhau. Người bình thường nghiên cứu một sinh e sợ cũng khó có thể đem hải quân lục thức bên trong nhất thức luyện thành, chỉ khi nào tu luyện thành công, coi như chỉ luyện thành nhất thức, thực lực đều có thể so sánh hải quân thượng tá cấp bậc, một khi luyện thành lục thức, đủ để so sánh nghị thỉa ưu tựa nở dê cấp bậc. Trong đó người tài ba càng là có thể so sánh trung tướng lấy thượng tầng. Thế giới này tướng cấp đủ để so sánh nghĩ hỏa ảnh thế giới ảnh cấp, hải quân lục thức tu luyện ra lục thức liền có thể so sánh ảnh cấp, nếu là ở hỏa ảnh thế giới truyền bá ra nhưng rất nhanh, dù bạ xạ lại lắc đầu. Hỏa ảnh thế giới thân thể con người tố chất quá kém rồi y, hoàn toàn so sánh không thượng văn tỷ hệ sơ nhân loại, như là dựa theo cái này phương pháp phía trên tu luyện, phỏng chừng không chỉ không ai tu luyện thành công. Trái lại sẽ đem người luyện phế bỏ. Các loại trở lại hỏa ảnh thế giới lời nói, đem cái này hải quân lục thức giao cho Tsuna, hơi hơi đổi tiến hạ xuống, đến thời điểm coi như bồi dưỡng không ra ảnh cấp nhẫn giả, bồi dưỡng một nhóm lớn tinh anh thượng nhẫn cũng không sai. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vivi, nói, Vivi, phía trên đồ vật, ta đã nhớ kỹ rồi, bất quá đối với ta tác dụng không lớn. Đối với ngươi ngược lại là có rất nhiều tác dụng, thân thể của ngươi trải qua ta cải tạo, tiềm lực vô hạn, hải quân lục thức chính tại dễ dàng đem tiềm lực của ngươi phát huy được. Được rồi, ta còn tưởng rằng đối với ngươi cũng hữu dụng đâu. Vi mang theo thất vọng đem hải quân lục thức lấy tới. Đồng nhiên, Vi lại hỏi thăm, Tsu Bạ Xạ, tiếp đó, chúng ta qua cái nào nơi a ta suy nghĩ a Tsu Bạ Xạ nâng cầm lên trầm tư nói. Hải quân quân hạm thượng nắm giữ một đống vĩnh cửu kim chỉ nam, mỗi cái hòn đảo đều có, bảy thủy đều, đảo tư pháp, thậm chí còn có tân thế giới một ít hòn đảo, thậm chí còn có địa đồ. Tại gờ răng lái nạ cắn câu vẽ bản đồ thật không đơn giản, bởi vì gờ răng lái nạ chi thượng từ lực hỗn loạn, vô pháp phân biệt khác phạm vi, có thể hải quân quản hạt gờ răng lái nạ mấy trăm năm, đối gờ răng lái nạ rất hiểu rõ vượt xa người bình thường cùng hải tặc đám bọn chúng tưởng tượng. Bọn họ có thể vẽ ra đơn giản địa đồ. Miếng bản đồ này chỉ có thể làm tham khảo, như là hoàn toàn dựa theo địa đồ chạy, vẫn cứ sẽ ở trong biển rộng mất tích phương hướng. Dùng ghi chép kim chỉ nam lại thêm thượng bản đồ đơn giản, mới là biện pháp tốt nhất. Mà nắm giữ nhiều như vậy vĩnh cửu kim chỉ nam, qua cao y na ho hòn đảo lại là một cái phiền phức sự tình. Lấy ra địa đồ, nhìn phía trên hòn đảo tên, dù bạ xạ bỗng nhiên có chủ ý Vi. Chúng ta qua quần đảo xạ bạ ảo đi. Dù bạ xạ nói. Quần đảo xạ bạ ảo đi, tốt, khi còn bé ta theo phụ vương tham gia thế giới hội nghị thời điểm, đi ngang qua này nơi một lần, còn tại đằng kia nơi du ngoạn vài đầu Vi hân vui mừng gọi nói. Được, vậy thì qua này nơi đi. Tsu Bạ Xạ gật đầu cười nói. Hắn lựa chọn qua này nơi, cũng có tư tâm của mình. Quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ chính là hải tặc môn tiến đi vào tân thế giới phải qua đường, mà nơi đó hải tặc môn khẳng định thập phần. Hắn muốn tu luyện công đức Kim Luân, nhất định phải chặn đánh giết tội ác người, mà hải tặc môn hầu như mỗi người đều là tội ác người, phi thường có trợ giúp hắn tu luyện. Chỉ cần ở tại quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ, hắn sẽ không buồn không có công đức chi lực. Rất nhanh, Vi Vi ra động quân hạm, hướng về quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ xuất phát. Quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ không có từ lực, nhưng hắn phụ cận cũng tồn tại một ít hòn đảo. Những này hòn đảo nhưng là nắm giữ từ lực, so sánh như ly quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ phụ cận ngoài khơi 1 vạn mét bên dưới ngư nhân đảo. Hòn đảo này vĩnh cửu kim chỉ nam, dù bạ xạ thì có. Chỉ cần dọc theo ngư nhân đảo vĩnh cửu kim chỉ nam từ lực phương hướng, là có thể đến quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ. Quân hạm không có đi gờ răng lái nạ ở trên, dù sao cầm lái một chiếc quân hạm. Vậy quá rêu rao rồi, rất dễ dàng gây nên hải quân chú ý của. Dù bạ xạ tuy nhiên không sợ hải quân, nhưng phiền phức nhiều cũng không là chuyện tốt tình, làm lỡ việc tu luyện của hắn. Liền, dù bạ xạ cùng Vi Vi hai người đi vô phong đái điều này đường hàng hải. Hơn 1 tháng sau, Vi Vi, có thể mang tu luyện dừng lại rồi, chúng ta lập tức liền muốn ly khai vô phong đái, tiến đi vào gờ răng lái nạ rồi. Nơi này cách quần đảo Xạ Bạ Áo Đỉ cũng không xa rồi, nhiều lắm liền mấy ngày lộ trình. Dù bạ xạ đối chính đang bong ta ưu tu luyện Vi Vi gọi nói. Không có chuyện gì, còn có mấy ngày đây, ta đã đem hải quân lục thức bên trong chỉ thương tu luyện hoàn thành rồi, Lam Cước cũng nhanh gần như luyện thành rồi, chờ ta đem Lam Cước sau khi luyện thành lại đình chỉ tu luyện. Vi Vi vẻ mặt thành thật nói nói. Được rồi, không muốn như vậy liều, dù bạ xạ khuyên bảo nói. Hắn thực sự không nghĩ tới bề ngoài đáng yêu mà ôn nhu Vi Vi tu luyện điên cuồng như thế, tốt nhiều lần thìa u một chu tờ tiêu hao tiềm lực, nếu không phải là có hắn chiếu khán, e sợ thật xảy ra đại sự tình. Không quá, gian tân khổ cực, hồi báo cũng thập phần phong phú.